Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, có gì không dám. Oanh, một cỗ ngập trời khí tức, bỗng nhiên từ dương trần trên thân bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó run lên, uy áp kinh khủng, như là như cơn lốc quét sạch ra, cái kia sắp đến phụ cận đen hùng long quyển. Đều bị sinh sinh bước lui ra. Càng có một đạo hắc ảnh tại lúc này không ngừng run rẩy, chính là Thẩm Quát Thi Nô. Nơi xa quan chiến đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn giờ phút này cảm giác phảng phất có được một vùng biển mênh mông bỗng nhiên rơi vào trên người bọn họ, như là hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Liền ngay cả những cái kia vây công đám người thi linh, tại cảm nhận được dương trần không gì sánh kịp uy áp lúc, cũng bắt đầu rít gào trầm trầm đứng lên, hiển nhiên là ý thức được người sau uy hiếp. Mà Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng giờ phút này cảm thụ nhất là mãnh liệt, bọn hắn tất cả đều con người co rụt lại, trong lòng như là rời sông lấp biển đồng dạng. Cái gì mạnh như vậy? Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng đồng thời kinh hô, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần thực lực đột phá đến ngự hồn cảnh tứ trọng, có thể có như thế khí tức cường đại cùng uy áp, quá mức kinh khủng. Nếu là nó bước vào ngũ trọng, lại đều sẽ khủng bố tới trình độ nào? Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền tại bọn hắn hai người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là song quyền có chút nắm chặt một chút. Trong chốc lát hắn liền cảm giác được có một cỗ rời sông lấp biển giống như lực lượng từ trong cơ thể lao nhanh ra, thập phần cường đại. Loại lực lượng kia lại muốn so với hắn hiện nay nhục thân lực lượng còn cường đại hơn một phần. Cái này khiến Dương Trần ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Lập tức hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Cả hai thấy thế, tất cả đều cảm giác thân thể siết chặt như rơi vào hầm băng. Dương Trần thực lực tăng tiến về sau, cho người lực uy hiếp có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa mới kém một chút liền bị các ngươi hợp lực đánh chết. Dương Trần ngữ khí mười phần chậm chạp, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Có thể giữa thiên địa nhiệt độ lại theo lời của hắn trở nên càng phát ra lạnh lẽo đứng lên, như là rét đậm đồng dạng. Vừa dứt lời, hắn liền hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước nhỏ. Trong chốc lát, thân hình liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trở lại xuất hiện thời điểm đã đi tới vừa mới bị bức lui gấu đen gió lốc trước mặt. Xa xa Hoắc Hồng thấy thế, hét lớn một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ gặp Hoắc Hồng hai tay ấn quyết đột nhiên biến đổi. Sau đó toàn thân hắn tu vi, liền như là như thủy triều, đều tràn vào đến gấu đen gió lốc ở trong. Bỗng nhiên, gấu đen kia biến thành vòi rồng, xoay tròn tốc độ, trực tiếp bạo tăng gấp đôi có thừa. Kỳ mau phát cắt chém không khí lúc, vậy mà sinh ra vô số hỏa hoa. Từ xa nhìn lại, liền như là một đạo vòi rồng hỏa diễm đồng dạng, mười phần khủng bố. Lần này Hoắc Hồng không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem toàn bộ thực lực đều đem ra. Hắn thấy trận chiến đấu này không phải hắn chết, chính là Dương Trần diệt vong. Thế nhưng là Hoắc Hồng lại mười phần sai, Dương Trần đối mặt cường đại như vậy công kích, lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Hắn chỉ là đem nắm đấm nắm chặt, nhục thân lực lượng cùng vừa mới bộc phát tu vi chi lực cùng nhau rót vào trong đó. Một sát na, Dương Trần nắm đấm bên trong vậy mà truyền ra kinh thiên sấm rền thanh âm, một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng kéo lên. Tại lực lượng kia đạt đến đỉnh phong thời điểm, Dương Trần cũng bỗng nhiên vung đánh mà ra. Một quyền này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào đứng im đồng dạng, mười phần quỷ dị. Thế nhưng là, một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, vạn vật phủ phục, lấy công kích là trung tâm, sóng xung kích cường liệt, trực tiếp đem phía dưới đại địa sụp đổ ra, hình thành một cái ngàn trượng hố sâu, mà khoảng cách gần nhất hai tòa sơn phong, trực tiếp tại công kích này dư ba tác dụng dưới, sụp đổ ra, hóa thành đất bằng, còn tại chạy trối chết ở giữa thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Theo bản năng, bọn hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Dương Trần trước nắm đấm phương. Lập tức, tất cả mọi người ngốc trệ. Tại mấy phút đồng hồ trước đó, còn uy phong bát diện, khí thế ngập trời gấu đen Thino, bây giờ vậy mà thay đổi một phen bộ dáng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối nhìn không ra. Trước sau lại là cùng một con Thino, liền ngay cả Hoắc Hồng bản nhân đều nhanh có chút không nhận ra chính mình Thino. Chỉ gặp cái kia Thino toàn thân như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông cứng, bây giờ hơn phân nửa đều chóc ra, trần trụi ở bên ngoài da thịt cũng đều là máu me đầm đìa, vết thương tung hoành, đỉnh đầu của nó càng là có một cái cự đại lỗ thủng không ngừng chảy máu, vết thương kia to lớn thậm chí chiếm cứ gấu đen Thino hơn nửa cái đầu sọ, khủng bố dị thường. Tại thi tu nhất mạch, Thino thực lực thường thường muốn vượt qua đệ tử một bậc, đặc biệt là nhục thân phương diện. Nhưng dù cho như thế, Dương Trần hay là một quyền đánh nổ gấu đen Thino đầu lâu. Nếu là đánh vào đệ tử khác trên thân, lại nên như thế nào một phen cảnh tượng. Đám người tất cả đều trong lòng run lên, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Giờ phút này Dương Trần cho bọn hắn mang tới sợ hãi, thậm chí muốn so ở đây mấy trăm thi linh còn kinh khủng hơn. Mà bây giờ Hoắc Hồng cũng triệt để choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn lấy mình Thino từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, sau đó trở thành thi linh món ăn trong mâm. Cho đến lúc này, Hoắc Hồng mới phản ứng được, một ngụm đỏ bừng máu tươi lập tức phun ra. Bại, ta thua rồi. Hoắc Hồng trên mặt trắng bệch một mảnh, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Dương Trần để vào mắt. Hắn thấy lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, chỉ có Thẩm Quát là đối thủ của hắn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa chờ hắn muốn cùng Thẩm Quát một cước cao thấp, vậy mà dẫn đầu bại ở trong tay Dương Trần, mà lại bại còn như vậy triệt đề, vẻn vẹn bình thường một quyền mà thôi. Chính là thời điểm này, đúng lúc này, một cỗ tiếng xé gió đột nhiên truyền vang ra. Thẩm Quát hai mắt hàn quang lóe lên, phát động một kích mạnh nhất. So với Hoắc Hồng công kích cường đại thanh thế, Thẩm Quát công kích lại là tại trong lúc vô thanh vô tức tiến hành, như là một tên thích khách đồng dạng. Trong lòng của hắn ý niệm mới vừa nhuốm, một đạo hắc ảnh liền như thiểm điện từ Dương Trần mặt bên đánh tới. Cái bóng kia tiến lên ở giữa, giống như một đạo lưỡi đao sắc bén, cho người ta một loại uy hiếp chí mạng. Nhưng đối với đây, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền hừ lạnh nói, còn cần chiêu này? Tính cả lần này, đã là Thẩm Quát lần thứ ba như vậy đối phó Dương Trần. So với hai lần trước né tránh, lần này Dương Trần không có bất kỳ cái gì muốn né tránh suy nghĩ. Hiu, ngay tại bóng dáng màu đen kia sắp đến Dương Trần trước mặt trong nháy mắt, hắn nắm chắc quả đấm đột nhiên buông ra, sau đó duỗi ra một chỉ, hung hăng điểm hướng cái bóng kia. Tiếng xé gió bỗng nhiên nhớ tới, cả hai liền trực tiếp đụng vào nhau. Cùng lúc trước đối phó Hoắc Hồng khác biệt, lần này giao thủ không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Có thể càng là như vậy, đám người liền càng là khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi đó. Bỗng nhiên, tất cả mọi người con mắt, theo bản năng trừng lớn đứng lên, muốn phân biệt, chính mình nhìn thấy, đến cùng phải hay không thật. Cái này, ta không có hoa mắt à. Quỷ thị ngón tay, làm sao lại như vậy sắc bén. Tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô, não hải càng là một mảnh trống không. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần ngón tay, vậy mà trực tiếp đem bóng đen kia chia cắt thành hai nửa. Phải biết, thẩm quát bóng đen Thino, mặc dù nhìn như yếu kém, nhưng kỳ phong lợi trình độ, toàn bộ thi tu nhất mạch các đệ tử, đều là rõ như ban ngày. Đã từng, thẩm quát chính là nương tựa theo chính mình bóng đen Thino, đem một vị ngự hồn cảnh lục trọng võ giả kích thương. Mặc dù lần kia chiến đấu, cuối cùng vẫn thẩm quát thua, nhưng nó chiến lực lại là đạt được vô số người tán thành. Liền ngay cả thi tu nhất mạch người khống chế thi vương, đối với hắn đều là mắt khác đối đãi. Nhưng là cường đại như vậy đệ tử, vậy mà lại bị thua, mà lại là thua với Dương Trần một cái ngón tay. Nếu không phải là đám người tận mắt nhìn thấy hôm nay chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà hiện trường nhất là không tin người chính là thẩm quát chính mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chăm chú chính mình Thino, muốn xác nhận trước mắt chuyện xảy ra không phải chân thực. Có thể Thino liên hệ quả thật đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến thẩm quát cả người đều trở nên chán nản đứng lên. Từng có lúc, hắn là bị cho rằng, trừ bỏ Hút Tử bên ngoài mạnh nhất đệ tử, phong quang vô hạn, nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm những này. Hắn phải biến đổi đến mức trở thành huyết tử nhân vật như vậy, thậm chí là siêu việt. Nhưng hôm nay, Dương Trần lại là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Loại này từ cao cao tại thượng rơi vào vực sâu kinh lịch, để thẩm quát cảm xúc ngã vào đến đáy cốc, không cách nào tự kềm chế. Bạch, ngay lúc này, một cỗ tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Đám người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dương Trần đã đi tới thẩm quát cùng Hoắc Hồng trước người. Hắn hai tròng mắt lạnh như băng, không mang theo mảy may tình cảm, như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng. Đám người thấy vậy tình huống, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Dương Trần quả quyết cùng tàn nhẫn, lại lần nữa có nhận thức mới. Phải biết, mặc dù thẩm quát cùng Hoắc Hồng bị thua, có thể cả hai dù sao cũng là thi âm tông nhiều năm bồi dưỡng ra được thiên tài. Chỉ cần hai người bọn họ không đáng có quá lớn sai lầm, cho dù là phong chủ cũng không dám tùy tiện sát hại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm đó quỷ thị mặc dù bị thua, nhưng lại là không ai dám đem nó đánh giết. Nhưng nếu là bị thua đằng sau, thời gian dài không cách nào tinh tiến, lại muốn coi là chuyện khác. Kỳ trưởng lão dám ra tay đối phó Dương Trần, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Quỷ thị, ngươi dám? Thẩm quát cùng Hoắc Hồng thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Bọn hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được Dương Trần trên người sát ý. Dưới tình thế cấp bách, hai người bọn họ vội vàng mở miệng, nhưng đối với đây, Dương Trần lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Nó hai tay nhanh như tia chớp, giống như nhô ra, vồ một cái về phía thẩm quát cùng Hoắc Hồng cái cổ. Hai người bọn họ mặc dù dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng ở Dương Trần trước mặt thực lực tuyệt đối lại là phí công. Có gì không dám? Dương Trần nhàn nhạt trả lời một câu, liền muốn nắm chặt bàn tay đem hai người này toàn bộ đánh giết. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên vang vọng toàn bộ màu đỏ sậm trong thế giới. Vạn hộ hầu tranh đoạt chiến như vậy kết thúc. Thanh âm kia chính là đến từ thi vương. cơ hồ là trong cùng một lúc, thì quỷ ghét giới bên trong các đệ tử, tất cả đều bị một cỗ lực lượng không gian bao khỏa, truyền tống đến Tinh Vũ Đài. Dương Trần cũng không ngoại lệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.